Tiên Ma Điền, chương 156, người quen, góc truyện audio.com. Lần này liền hai người ngươi nhập tông sao? Nhưng là có người quen giới thiệu, chỗ Sơn Môn Linh Sơn Tông, một vị lão giả ánh mắt lóe lên, hướng về phía Diệp Phi cùng Thương Nguyên nói đến. Dạ, từ trưởng lão, lần này chỉ có hai người chúng ta, cũng không có người giới thiệu, nhưng là ngưỡng mộ Linh Sơn Tông uy danh đã lâu. Thương Nguyên chắp tay nói, vị này là từ trưởng lão, chính là Linh Sơn Tông một vị tiếp đón, người ra vào người Sơn Môn, cũng là muốn trải qua người này tra xét, tu vi từ trưởng lão, cũng là đạt tới ngưng đan sơ kỳ, một thân công pháp hỏa thuộc tính uy lực cực mạnh, giống như Diệp Phi hai người như vậy tùy tiện tới trước. Lại không có người quen giới thiệu, nhất định phải cẩn thận thẩm tra. Nếu không để lẫn gian tế đi vào, cái tội danh này nhưng là không nhỏ. Bất quá, nhìn tu vi hai người, cho dù là gian tế, từ trưởng lão cũng là không có gì đáng sợ, lật tay là tóm gọn được hai người. Bất quá, hắn cũng là sẽ không như vậy dễ dàng để hai người vào. Từ trưởng lão bình thời rất ít ra cửa, hàng năm đều là ở chỗ này thủ quan, nếu không phải nghĩ biện pháp mò chút chỗ tốt. Bây giờ cảm giác thật xin lỗi mình, lại nói cũng căn bản không có biện pháp khác cung cấp tư nguyên cho mình tu luyện. Từ từ quan sát hai người Diệp Phi một cái, từ trưởng lão khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngưỡng mộ, hắc hắc, lão phu tiếp xúc nhiều người, xem các ngươi một tân tu vi, đều là trúc cơ đại viên mãn, chỉ sợ là tán tu lo lắng vô vọng tấn cấp ngưng đan. Mới đến Linh Sơn Tông ta tìm cơ hội đi, lão phu là nói không đúng, từ trưởng lão khóe miệng dương lên, mỉm cười nhìn hai người, nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, nhẹ giọng nói, từ trưởng lão, vô luận như thế nào, chỉ cần chúng ta không phá hư quy củ Sơn Môn, vì Linh Sơn Tông xuất lực, đây không có vấn đề gì chứ, tấn cấp ngưng đan, cái đệ tử nào không có bực này nguyện vọng, nếu không... cũng không tất tiếp tục tu luyện, không bằng tìm cái thế lực người phàm, trà trộn vào lựa chọn cả đời tiêu dao. Nghe Diệp Phi nói, Thương Nguyên thần sắc vừa động, lo lắng lão giả mất hứng. Vậy mà từ trưởng lão không những không giận, ngược lại cười hắc hắc, hắc hắc, những lời này ngược lại cũng có lý. Tốt lắm, hãy bớt sàm ngôn đi, nếu muốn vào Linh Sơn Tông ta, lão phu sẽ phải kiểm tra thân phận của các ngươi. Từ trưởng lão nụ cười vừa thu lại, như thế nói một câu, vãn bối Thương Nguyên, một tên tán tu ở Miên Thành phụ cận Thương Nguyên đem tình huống của mình nói một lần. Hơi đánh giá một cái, nhìn Diệp Phi một cái, từ trong túi đựng đồ lấy ra một hộp gỗ nhỏ, tiền bối, đây là hai người chúng ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Vô luận như thế nào, hy vọng ngươi cũng có thể nhận lấy. Thương Nguyên nhìn bốn phía không người, thấp giọng nói, nga, từ trưởng lão không chút nào thị hiềm, cầm lên hộp gỗ, mở ra một cái vừa nhìn, chợt, kỳ thần sắc vừa động, lộ ra một vẻ kích động, tiền bối, nghe nói ngài chủ tu công pháp hỏa thuộc tính, cái này vật chúng ta giữ lại cũng là vô dụng, còn không bằng đưa cho tiền bối có thể sử dụng đi. Ở trong tay chúng ta đơn giản là phí của trời. Thương Nguyên bổ sung một câu, nghe vậy, từ trưởng lão ổn ổn tâm thần, cũng không vội vã thu hồi bảo vật, mà là hơi suy nghĩ chốc lát, quan sát hai người một cái, ngươi là lai lịch thế nào? Từ trưởng lão hướng về phía Diệp Phi hỏi một tiếng, có lòng nói ra mình là U Châu người, nhưng là lo lắng tra ra chuyện Bạch Phát Ma Đầu, thích giết chóc đồng môn, tội danh bực này, bất kỳ một cái tông môn nào cũng sẽ không tiếp nhận. Nhưng nếu nói mình là người Huyền Châu, sợ rằng Linh Sơn Tông, cũng không phải là dễ dàng lừa bịp, nếu là không có tiếng xấu gì, đưa chút chỗ tốt, từ trưởng lão có lẽ sẽ không làm khó. Nhưng mình, vị này Lưu Diệp đạo hữu, chính là tán tu cùng tại hạ cùng nhau, cùng là Huyền Châu Miên Thành phụ cận, đang ở Diệp Phi không biết trả lời như thế nào đích thời điểm. Thương Nguyên như thế nói một câu. Nghe vậy, từ trưởng lão hai mắt híp một cái, nhẹ giọng nói, nga, thật đúng là, các ngươi cũng không nên lừa gạt lão phu, nếu không, tiền bối, Tại hạ chính xác là tán tu ở Miên Thành phụ cận. Cùng Thương Nguyên đạo hữu làm quen nhiều năm, Diệp Phi nước chảy mây trôi nói. Từ trưởng lão nhướng mày, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Phi. Sau một khắc, kỳ thần sắc run lên, thanh âm lạnh như băng đạo. Hừ, các ngươi khi lão phu là hài đồng sao? Nhìn hắn che che giấu giấu. Tất nhiên có chuyện, đã như vậy, nói vậy nhất định là gian tế những thế lực khác phái tới. Mặc dù không phải là, lão phu cũng không muốn lưu ngươi. Vừa nói chuyện, từ trưởng lão trên mặt nanh sắc chợt lóe, làm bộ sẽ phải xuất thủ. Thấy vậy, Thương Nguyên mặt liền biến sắc, Diệp Phi cũng là sửng sờ. Nhưng việc đã đến nước này, sợ rằng giải thích cũng là dư thừa. Biện pháp duy nhất, chính là nhanh lên chạy trốn. Từ trưởng lão, Lưu Diệp đạo hữu chính là bằng hữu của ta, chớ có làm thương tổn hắn. Đang lúc này, Linh Sơn Tông dưới chân núi, một tên thanh niên mặc tử sam, lớn lên tuấn lãng, chậm rãi hướng phương hướng Linh Sơn Tông đi tới. Trên mặt không biểu lộ chút nào. Nghe vậy, từ trưởng lão động tác trên tay dừng lại, cùng Diệp Phi ba người đồng thời hướng nơi xa nhìn lại. Là ngươi, Hư Long đạo hữu, Diệp Phi có chút kinh ngạc nói. Người này chính là ban đầu bị ma cốt môn bắt đi. Cùng nhau bị vây ở trong linh mỏ. Hư Long, ban đầu cùng Diệp Phi cùng ở một chỗ mỏ huyệt đợi mấy ngày nữa. Cùng chung mưu đồ tạo phản, nhớ ban đầu hắn nói mình là một gã tán tu. Mới đầu Diệp Phi cho là Hư Long, hay cũng là tới nhập tông. Nhưng chuyển niệm vừa nghĩ. Nhìn giọng của hắn, tựa hồ là biết từ trưởng lão, cái này không khỏi làm cho Diệp Phi có chút ngoài ý muốn. Lưu Diệp đạo hữu, vị này là Thương Nguyên đạo hữu đi, ở trong linh mỏ đã gặp, Hư Long ngay cả lý cũng không lý từ trưởng lão, cùng hai người chào hỏi. Thấy vậy, từ trưởng lão khóe miệng một liệt, nhưng cũng không có nói chút gì, ra mắt Hư Long đạo hữu. Dừng một chút, Thương Nguyên tiếp tục nói. Xem ra, Hư Long đạo hữu, thân phận cũng không phải là một tên tán tu a, hắc hắc. Hư Long đi tới trước mặt mấy người, khẽ mỉm cười, áy náy nói, bây giờ ngượng ngùng, ban đầu bởi vì một ít chuyện rời đi Linh Sơn Tông. Ta đối với bất kỳ người nào đều không có nói qua thân phận. Bất quá, ta muốn cái này cũng sẽ không ảnh hưởng giao tình của chúng ta đi. Ngươi nói xem, Lưu Diệp đạo hữu. Hư Long nhưng là nhớ, Diệp Phi ban đầu, nhưng là chém giết đại danh đỉnh đỉnh Hắc Kiêu đấy. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là biết một ít tin tức. Đây là tự nhiên, bất kể Hư Long đạo hữu thân phận gì. Dù sao bọn ta quen biết một cuộc, chỉ cần Hư Long đạo hữu còn nhớ rõ bọn ta. Chúng ta tự nhiên sẽ không quên đấy. Diệp Phi đáp một câu trở về. Đúng rồi, Lưu Diệp đạo hữu. Xem ngươi hai người tới trước, hẳn là muốn gia nhập tông môn đi, Hư Long như thế nói. Không sai, ta cùng với Thương Nguyên đạo hữu một đường chạy tới liền vì chuyện này. Một mình tán tu cực kỳ khó khăn, không biết Hư Long đạo hữu gần nhất khỏe không? Diệp Phi hỏi một câu, ta còn là như cũ, lần này trở lại, cũng là có chút chuyện, yên tâm, có ta ở đây, hai người ngươi nhưng thuận lợi thông qua. Hư Long vui vẻ rồi rào, nhẹ giọng nói, cứ như vậy, mấy người hàn huyên, thỉnh thoảng nhớ lại ở trong linh mỏ chuyện như mới hôm qua. Ba người không khỏi hí hư không dứt, ho khan một cái, Hư Long, Mộc Linh Từ đại trưởng lão có phân phó, nếu là ngươi trở lại, đi ngay gặp hắn một lần, con có, Hư Nguyên trưởng lão cũng có phân phó, muốn ngươi trở về một chuyến. Từ trưởng lão nói xong, trên mặt thoáng qua một tia vẻ kinh dị, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.